Đỉnh cấp cuồng tế, chương 179, ta dựa vào cái gì muốn gia nhập? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô là con mắt hơi hơi nheo lại, nhưng hắn gia nhập vào cấm võ đường, đây là không có thể sự tình, hắn bây giờ tự do tự tại, tại sao muốn gia nhập vào cấm võ đường, đi tiếp thu khuôn sáo quản khống, huống chi cấm võ đường không cho được vật hắn muốn như thế nào, muốn suy nghĩ một chút hay không? Nhan Thanh Thiên chậm rãi mở miệng, lần nữa nếm thử lôi kéo Tô Lạc. Không thể phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà có đôi lời nói hay lắm, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nhưng mà có cấm võ đường tầng này thân phận, sông Nam Triệu gia cũng không dám dễ dàng đối với ngươi làm cái gì, thậm chí nhìn thấy ngươi còn cần rất cung kính hướng ngươi hành lễ, cái này. Ngươi biết ta tin phụng cái gì không? Tô Lạc đánh gãy Nhan Thanh Thiên mà nói. Thờ phụng cái gì? Nhan Thanh Thiên sững sờ. Diệt cỏ tận gốc, trảm thảo trừ căn, cấm võ đường có thể để cho ta diệt sông Nam Triệu gia sao? Cái này, Nhan Thanh Thiên nhất thời nghẹn lời, lúng túng nói. Cái này không được, cấm võ đường có quy định không tất yếu thời khắc, cấm võ đường không cho phép đối với thế gia động thủ, trước hết hồi báo phía sau mới được. Các ngươi không thể cho thứ ta muốn, lại không cách nào để cho ta làm đến tự do tự tại, ta dựa vào cái gì muốn gia nhập cấm võ đường. Tô Lạc ngữ khí không có chút rung động nào, từ hắn xuất sư một khắc kia trở đi, lão đầu liền giao cho hắn một cái đạo lý. Đạo lý này rất đơn giản. Trên thế giới này, nếu như có thể dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, tuyệt đối không được lãng phí miệng lưỡi cùng đối phương giảng đạo lý, cả một đời cũng không có cách nào giải quyết vấn đề, tất nhiên biết rõ không cách nào từ bỏ ý đồ, vậy thì trực tiếp một quyền đánh tới, thẳng đến đánh chết đối phương mới thôi, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kích. Triệu Hành Vũ là chết ở trên tay của hắn, dựa theo hắn đối với thế gia hiểu rõ tuyệt đối là nuốt không trôi khẩu khí này, hắn liền xem như gia nhập vào cấm võ đường, cũng không có ý nghĩa, sông Nam Triệu gia có lẽ không dám trên mặt nổi đối phó hắn, nhưng vụng trộm tuyệt đối âm mưu quỷ kế không ngừng. Đã như vậy, hà tất lãng phí miệng lưỡi, xông đi lên loạn quyền đánh chết, xong hết mọi chuyện. Trên thế giới này, người nào đều có thể tìm ngươi gây chuyện, duy chỉ có người chết sẽ lại không tìm ngươi gây chuyện. Nhan Thanh Thiên nhìn xem Tô Lạc bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn hiểu được Tô Lạc ký tứ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, sông Nam Triệu gia nhất định muốn diệt. Bất quá, hắn cũng hiểu Tô Lạc, gia nhập vào cấm võ đường, hoàn toàn chính xác sẽ để cho sông Nam Triệu gia sợ ném chuột vỡ bình, nhưng còn không đến mức nhường sông Nam Triệu gia chân chính kiêng kỵ đến không dám động thủ. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bằng không, một khi ngươi hổ lạc đồng bằng, sông Nam Triệu gia sẽ dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đến báo thù ngươi, thẳng đến ngươi hôi phi yên diệt. Ta sẽ không gia nhập vào cấm võ đường, cũng không ưa thích có người dám thị ta. Lần này ta liền xem như sự tình gì chưa từng xảy ra, nếu như để cho ta lại phát hiện có người dám thị ta, tự gánh lấy hậu quả. Tô Lạc đáy mắt chỗ sâu một đạo lãnh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không có người đang theo dõi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Thanh Thiên dùng sức gật đầu một cái, lại đi giám thị tên sát tinh này, vậy đơn giản là sống không kiên nhẫn được nữa. Người tốt nhất nhớ kỹ câu nói này, bằng không ta không để ý tiễn đưa mấy cỗ thi thể cho các ngươi, cấm võ đường mặc dù rất mạnh nhưng chưa hẳn làm gì được ta. Nói xong, Tô Lạc thân ảnh lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Nhìn xem Tô Lạc bóng lưng biến mất, Nhan Thanh Thiên trong lòng có chút bất đắc dĩ, trên mặt mang vẻ cười khổ. Nếu như đổi lại là bình thường có người dám nói với hắn cấm võ đường còn không làm gì được ta, hát tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, còn có thể chế giễu đối phương đầu óc bị lừa đá, không biết trời cao đất rộng. Cấm võ đường thân là Viêm Hoàng đặc biệt nhằm vào võ giả tổ chức, bên trong thiên tài như mưa, cao thủ nhiều như mây, cho dù là võ đạo tông sư gặp được cấm võ đường truy nã cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà tại đối mặt Tô Lạc thời điểm, Nhan Thanh Thiên không dám muốn như vậy, vừa rồi Tô Lạc biểu hiện thực lực đã đầy đủ chứng minh tự có kinh khủng cỡ nào, cho dù là võ đạo tông sư ra tay, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Càng quan trọng chính là Tô Lạc có thể là xuất từ gia tộc kia người đi ra ngoài, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt một đời truyền một đời. Điều này cũng không biết đi qua bao nhiêu đời. Tô Lạc rất nhiều kinh khủng, nếu như cấm võ đường có chủ tâm muốn đối phó hắn, phái ra đỉnh cấp cao thủ, có lẽ cũng có thể làm gì được hắn. Nhưng mà có đôi lời nói hay lắm, đánh tiểu nhân tới già. Gia tộc kia nhân toàn bộ đều bao che cho con nhân. Đã từng có một cái kinh thành thế gia, tại bại bởi gia tộc kia đi ra ngoài truyền nhân phía sau, nuốt không trôi khẩu khí này, dẫn dắt gia tộc cao thủ vây giết gia tộc kia truyền nhân. Kết quả đưa tới gia tộc kia lão bất tử tồn tại trong vòng một đêm, xẻ đem cái kinh thành thế gia nhổ tận gốc, tất cả cao thủ toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Cấm võ đường thu thập Liễu Tô Lạc, vạn nhất dẫn xuất một cái lão bất tử đi ra, hậu quả khó mà lường được. Ai, nghe đồn gia tộc kia thiên tài, đều sẽ khiêu chiến thiên hạ chế tạo mình con đường vô địch, lần này, lại không biết có bao nhiêu thế gia phải biến mất. Nhàn Thanh Thiên sâu kín thở dài một hơi, thu thập tâm tình một chút, từ trong miệng túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm muội muội mình điện thoại của. Điện thoại vừa mới kết nối, Nhàn Thanh ca thanh âm dễ nghe liền từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Ca, ngươi đến Trung Hải sao? Muốn ta tới đón ngươi sao? Ta đã đến Trung Hải, hơn nữa ta và Tô Lạc đã gặp mặt. Nhàn Thanh Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Cái gì ca, ngươi đã gặp Tô Lạc? Như thế nào, có phải hay không nói với ta một dạng, thực lực của hắn rất khủng bố, hắn gia nhập vào cấm võ đường sao? Nhàn Thanh ca giọng của mang theo một tia nói không rõ, không nói rõ cảm xúc ở trong đó, liền chính nàng cũng không có cảm thấy. Không có, hắn cự tuyệt, cự tuyệt. Nhàn Thanh ca thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, hắn tại sao muốn cự tuyệt? Ca, sẽ không phải là ngươi vừa đi lên liền đối với người ta động thủ a? Nàng quá rõ ràng mình ca ca tính tình, tuyệt đối sẽ một lời không hợp liền động thủ. Nhàn Thanh Thiên nghe được Nhàn Thanh ca mà nói, trên mặt không nhịn được hiện lên một tia hắc tuyến, cười khổ một tiếng, đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngược lại thật ra muốn động thủ a, nhưng mà nhân gia so với ta càng động trước tay, nếu không phải là ta thời khắc mấu chốt kêu lên your name, nói không chừng ngươi chỉ có thể thay ta nhặt xác. Hồi tưởng lại phía trước Tô Lạc động thủ, Nhàn Thanh Thiên vẫn là lòng còn sợ hãi, chiêu chiêu chí mạng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy đối thủ. Tô Lạc thật sự mạnh như vậy, liền ca ngươi cũng không phải là đối thủ. Nhàn Thanh ca mang theo một tia khó có thể tin, nào chỉ là mạnh, quả thực là có thể xưng kinh khủng. Nhàn Thanh Thiên ngữ khí mang theo một tia kinh dị, ngươi nên biết ta tu luyện kim cương bất hoại thân, kết quả ngươi đoán như thế nào, ta ngay cả đối phương một đạo chân khí cũng không có ngăn trở, nếu không phải là đối phương không có nghĩ qua muốn mạng của ta, ta bây giờ sớm đã bị một đao hai khúc. Ca, ngươi nói cái gì, ngươi ở đây cùng ta đùa giỡn hay sao? Nhàn Thanh ca bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, một đôi mắt đẹp trừng thật to, phảng phất nghe được một kiện mười phần chuyện bất khả tư nghị. Ca ca của mình thậm chí ngay cả Tô Lạc một đạo chân khí đều không tiếp nổi, cái này sao có thể? Kim cương bất hoại thân, đây là ca ca của mình áp đáy hòm bản lĩnh, thi triển phía dưới kim cương bất hoại, liền võ đạo tông sư đều không làm gì được, như thế nào ngăn không được Tô Lạc một đạo chân khí? Hắn đang trêu chọc chính mình chơi a, cách chương.